Chế tạo hào môn, chương 716, Hắc ma thần Hela, góc truyện audio.com. Dưới áp lực cao như vậy, đội kế hoạch tạo thân một mặt vẫn đang điên cuồng tăng cường thêm nhân sự. Mặt khác thì tất cả các thành viên đều đang làm việc vô cùng nhiệt huyết. Không ai dám lơ là dù chỉ trong một giây phút, làm tốt thì có tiền tiêu, còn nếu như không làm tốt thì có thể phải ngồi tù đến hết đời. Không ai biết tại sao công ty lại đột ngột đẩy nhanh nghiên cứu như vậy. Nhưng họ thấy rằng bản thân Hoắc Khải cũng đang vô cùng sốt ruột. Bị sếp lớn đốc thúc ngay sau lưng, hỏi ai còn dám lười biếng. Chưa kể, tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết như vậy đã giúp cho đội kế hoạch tạo thần liên tục tạo ra nhiều kết quả gây chấn động thế giới chỉ trong vòng một năm, trong số đó có hai kết quả gây bất ngờ và thú vị nhất. Một là dự án cải tiến sinh học của tiểu đội S. Sau khi nghiên cứu chung với đội công nghệ tái sinh, việc nâng cấp thế hệ thứ hai đã được thực hiện thành công. Cải tiến sinh học thế hệ đầu tiên chỉ là sự kết hợp áo giáp hợp kim với cơ thể con người thông qua các phương tiện kỹ thuật. Dựa trên cơ sở này, quá trình cải tiến sinh học thế hệ thứ hai đã được cải thiện. Bộ giáp hợp kim không chỉ có thể được điều khiển bằng ý thức, mà thậm chí có thể kết hợp thành một số vũ khí và trang bị đặc biệt, bao gồm các dây thần kinh của cơ thể và các đơn vị thần kinh cơ học thu nhỏ. Loại đơn vị thần kinh cơ học này có thể cho phép phản ứng của con người vượt qua giới hạn của cơ thể con người và đạt đến một cấp độ cao đến đáng kinh ngạc. Nhiều tổ chức vũ trang đã liên hệ với Hy vọng mới thông qua nhiều phương tiện khác nhau để họ có thể có được công nghệ này một cách chi tiết. Họ đã nhìn thấy sức mạnh của các chiến binh cải tiến sinh học. Nếu họ có thể thành lập một đội chiến binh như vậy với quy mô lớn, thì không biết sức mạnh chiến đấu của họ sẽ còn tăng vọt đến mức nào. Nhưng ràng buộc vẫn còn đó. Tất cả các thiết bị mới và công nghệ mới đều được ưu tiên cho chính quyền trong nước sử dụng. Không thể bán công nghệ cho người khác trước khi công nghệ này được áp dụng và quảng bá hoàn toàn trong nước. Mặt khác, kế hoạch tạo thần cũng đã tạo nên thành tích đáng kể trong việc nâng cao sức mạnh tinh thần. Nhờ có sự tồn tại của vùng đất Phước Lành, việc luyện tập sức mạnh tinh thần đã đạt được nhiều tiến bộ. Trong một năm qua đã có hai tình nguyện viên có tài năng xuất chúng có thể điều khiển chuyển động của vật thể nặng hàng chục kg thông qua sức mạnh tinh thần. Đây có thể gọi là một chuyện vô cùng hư ảo. Quá trình biến đổi và hoàn thiện của vùng đất Phước Lành vẫn đang diễn ra. Dự kiến trong hai tháng nữa, mật độ năng lượng có thể được nâng lên thêm một tầng nữa. Khi đó, một năm tu luyện trong vùng đất Phước Lành cũng sẽ gần bằng 100 năm bên ngoài. Nghe nói trên thị trường chợ đen, số tiền để một người có thể vào được vùng đất Phước Lành đã bị đội lên mức giá cao ngất trời. Lên tới hàng chục tỷ, Hy vọng mới đã trở thành một tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới về khả năng kiếm tiền. Không công ty nào có thể so sánh được. Đối với việc nghiên cứu năng lượng thể, về cơ bản thì tất cả các kết quả đều thuộc về mức độ bảo mật cao nhất, sẽ không được công bố rộng rãi, kể cả các cơ quan pháp luật cũng không có quyền can thiệp. Đáng tiếc là, trong một năm qua thì tiểu đội S chỉ tìm thấy sáng thế kỷ một lần. Đúng như dự đoán của cao thủ vô danh, sáng thế kỷ đã rất khôn ngoan khi chọn đi đến vùng đất có dân cư thưa thớt. Trên thực tế cũng không phải là có quá ít người ở đó. Chỉ là do vùng lãnh thổ quá rộng lớn, nhiều nơi chưa phát triển khiến cho vùng đất đó trở thành một nơi vô cùng hoang vắng. Nhiều người bản địa vẫn đang sống trong tình trạng tương đối nguyên thủy. Họ cũng biết về sự phát triển của thế giới bên ngoài, nhưng rất khó để có thể theo kịp. Ở nơi đó, sáng thế kỷ giống như một vị thần. Dù đã chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của rất nhiều người nhưng nó vẫn lấy được lòng tin của người bản địa, và được gọi là Hắc Ma Thần. Khi tiểu đội S lần đầu tiên biết được nơi trú ngụ của sáng thế kỷ, tất cả các thành viên đã được cử đi, bọn họ mang theo nhiều loại vũ khí công nghệ cao mới phát triển. Trong đó có nhiều loại trang bị sóng dao động cao tần thu nhỏ. Nhưng tốc độ phát triển của sáng thế kỷ lúc đó cũng không hề yếu hơn Hy vọng mới. Ngay cả ở hiệu quả chiến đấu của cá nhân, thì tốc độ tiến bộ của nó cũng nhanh hơn bất kỳ ai. Bản thân nó đã là một sinh vật đặc biệt với siêu năng lực tính toán. Và nó hầu như không mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Ngay cả khi tiểu đội S có lợi thế hơn về quân số và vũ khí, thì họ vẫn phải dè chừng trước hiệu quả chiến đấu đơn lẻ siêu hạng của nó. Trận chiến đầu tiên kết thúc với việc Sáng Thế Kỷ bị thương và bỏ chạy. Còn tiểu đội S thì gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Kết quả này là không thể chấp nhận được đối với Hoắc Khải. Phải mất một thời gian dài để chuẩn bị. Kết quả là 15 người trong tiểu đội gần như đã bị xóa sổ hết. Nhưng chỉ có thể làm cho Sáng Thế Kỷ bị thương. Theo lời kể của thành viên duy nhất còn sống sót của tiểu đội S thì toàn thân Sáng Thế Kỷ được bao phủ bởi hợp kim Namir. Những vũ khí thông thường khó có thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho nó. Chỉ có vũ khí laser siêu cấp mới có thể khiến cho nó phải kiêng sợ. Đối với bộ dao động tần số cao được chuẩn bị ban đầu, lá chắn sóng điện không có tác dụng gì đối với nó. Điều này cho thấy Sáng Thế Kỷ đã hoàn thành việc tự bảo vệ trung tâm dữ liệu của nó. Và năng lượng thể được giấu dưới lớp áo giáp hợp kim không hề sợ sóng xung kích tần số cao. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tinh thần của Sáng Thế Kỷ đã đạt đến mức vô cùng khủng khiếp. Nó có thể dễ dàng nhấc một viên đá nặng vài ngàn kg rồi ném về phía đối phương. Hơn nữa đạn dược bình thường sẽ không thể di chuyển tiếp trước mặt của nó. Chỉ có tia laser mới có thể khiến cho nó không thể tránh được. Dù sao thì đó cũng là phương thức tấn công nhanh nhất vũ trụ đã được tìm ra. Tin tức tiểu đội S gần như bị tiêu diệt hoàn toàn đã gây áp lực không nhỏ lên đội chịu trách nhiệm truy đuổi Sáng Thế Kỷ. Đó là lý do tại sao kế hoạch cải tiến sinh học thế hệ thứ hai đã được nâng cấp một cách nhanh chóng như vậy. Do nhiều phương pháp tấn công ban đầu đã không còn hiệu quả đối với Sáng Thế Kỷ. Cho nên nhóm nghiên cứu chủ yếu chọn tia laser làm phương hướng phát triển vũ khí tiếp theo. Ngoài ra, bọn họ cũng đang nghiên cứu phản vật chất và những thứ tương tự. Nhưng điều đó có liên quan đến bí ẩn sâu nhất của vũ trụ. Cho dù được trí tuệ nhân tạo Sáng Thế Kỷ mới hỗ trợ thì cũng khó có thể tìm ra câu trả lời trong thời gian ngắn. Cho đến nay thì họ mới chỉ nghiên cứu thành công vấn đề phản trọng lực. Nhóm nghiên cứu đang cố gắng chế tạo một chiếc máy bay siêu tốc độ với động cơ phản trọng lực làm cốt lõi. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những lần truy đuổi tiếp theo. Đã một năm trôi qua, danh tiếng của Hắc Ma Thần càng ngày càng vang dội trong khu vực bản địa. Nhiều thế lực biết rằng có một vị thần đã xuất hiện trong khu vực bản địa. Vị thần này có siêu năng lực gần như bất khả chiến bại. Được vô số người bản xứ tôn thờ và tin tưởng, ngoại trừ người dân bản địa, sẽ không ai có thể bước vào khu vực này mà có thể sống sót để trở ra. Nơi đó đã trở thành vương quốc của cái chết, một số người tin vào sự tồn tại của các vị thần thì coi Hắc Ma Thần như là hiện thân của thần chết trong thế giới và gọi nó là Hela. Đúng vậy, hình ảnh bên ngoài của Hắc Ma Thần Sáng Thế Kỷ là một phụ nữ phương Tây cao giáo. Quyền lực và đầy quyến rũ, có thể khiến cho chúng sinh điêu đứng. Khu vực bản địa, còn được gọi là Hen 2, và Sáng Thế Kỷ chính là nữ hoàng của Hen 2. Hầu như mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều nhà thám hiểm táo bạo đến Hen 2. Muốn bày tỏ lòng kính trọng trước dung nhan thật của Hắc Ma Thần. Nhưng không ai trong số họ có cơ hội quay lại, chỉ có một lần vô cùng tình cờ khi một bức ảnh xuất hiện. Trong ảnh, một người phụ nữ quyến rũ mặc áo giáp hợp kim được bao quanh bởi một núi chất lên bằng vô số xác chết. Còn có rất nhiều khoáng chất, những ống nghiệm khổng lồ sủi bọt. Theo phân tích của đội công nghệ tái sinh của Hy vọng mới, thì rõ ràng là nó đang thực hiện các thí nghiệm sinh học. Chấm, từ những chi tiết trong bức ảnh, có thể nói đại khái rằng dường như nó đang muốn tạo thành một chỉnh thể bằng các xác chết được chất như núi đó. Chấm, tuy nhiên, cũng không có quá nhiều manh mối trong bức ảnh, nên không ai biết liệu những cái xác đó có đơn giản như vẻ bề ngoài hay không. Xét cho cùng, Trong lịch sử loài người thì đây là vị thần đầu tiên trở thành nền tảng là đức tin của một cộng đồng xuất hiện trong xã hội hiện đại. Tất nhiên, những người đó không hề biết rằng nó chỉ là một trí tuệ nhân tạo trốn thoát khỏi trung tâm dữ liệu của hy vọng mới. Những người biết được điều này thì chỉ có thể nhìn vào bức ảnh rồi rơi vào trầm tư. Nó đã phát triển quá nhanh, lại còn chọn hình tượng nữ. Rõ ràng là nó đã có ý thức và trí tuệ. Có lẽ chúng ta không nên coi nó như một hệ thống mã nữa. Có thể nó đã trở thành một giống loài mới. Đây là đánh giá của cao thủ vô danh. Tuy rằng trước đó anh ta suýt chút nữa đã bị sáng thế kỷ giết chết. Nhưng anh ta vẫn rất trân trọng tuyệt tác do chính mình tạo ra này. Cũng có thể nói là nó đã trở thành một con quái vật. Dù cho nó có trở thành gì đi chăng nữa thì nó cũng quá nguy hiểm và phải bị loại bỏ càng sớm càng tốt. Cổ ngôn tài nói, đó sẽ là mất mát lớn nhất trong lịch sử loài người. Cao thủ vô danh không vui nói, anh ta biết rất ít về những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Cũng không cảm thấy bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống. Vì vậy, sự chú ý của anh ta chỉ tập trung vào bản thân sự việc hơn là xem xét thảm họa hoặc sự thay đổi mà con quái vật này sẽ mang lại cho thế giới. Nhưng cổ ngôn tài thì khác, anh ta suy nghĩ nhiều hơn cao thủ vô danh, rằng hắc ma thần Hela này nhất định phải chết, nếu không, loài người có thể vì sự tồn tại của nó mà gặp phải khủng hoảng vô cùng lớn. Hoặc tệ hơn nữa là sẽ diệt vong. Cách chương.